Đệ nhất kiếm thần, chương 8154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong phút chốc, Diệp Huyên và cô bé kia đã rơi vào vực sâu thời không của thời không thần bí, vô số kiếm khí nổ tung. Cô bé đấm thẳng một quyền về phía Diệp Huyên, nó đã trực tiếp chặn lại toàn bộ kiếm khí. Diệp Huyên bỗng mở tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Hắn cầm kiếm nhảy lên rồi chém thẳng xuống. Cô bé kia trực tiếp bị Diệp Huyên chém bay. Lúc này, cô gái tóc dài kia lại bỗng dưng biến mất. Khi nàng ta xuất hiện thì con ngươi Diệp Huyên chợt co rút lại, vô số kiếm khí chợt bạ n ra từ trong cơ thể hắn. Bấy giờ, có một ngón tay nhấn tới. Mảnh kiếm quang kia ầm ầm nổ tung. Sau đó, ngón tay ấy trực tiếp nhấn vào ngực Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức bay ngược ra ngoài. Khi hắn dừng lại thì trước ngực đã có một hình cổ trùng nho nhỏ. Cô gái tóc dài nhìn Diệp Huyên nói, thử cảm nhận cái chết chút đi. Nàng ta vừa nói xong, dấu ấn hình cổ trùng kia chợt mấp máy. Sau đó Diệp Huyên bỗng mở to hai mắt. Hắn phát hiện cổ trùng đó thế mà lại tiến vào mạch máu định cắn nuốt máu mình. Ngay khi con cổ trùng đó nuốt một giọt máu của hắn thì nó giống như gặp phải chuyện gì rất đáng sợ. Bắt đầu điên cuồng vặn vẹo muốn chạy ra khỏi cơ thể Diệp Huyên. Nhưng đã quá muộn rồi. Con cổ trùng đó trực tiếp bị máu của Diệp Huyên cắn nuốt ngược lại, kế tiếp nó chợt tỏa ra một luồng năng lượng cực kỳ cây ết ủng bố, mà chúng lại đều bị máu của hắn hấp thu. Cùng lúc đó, máu của hắn cũng sôi lên, giờ phút này, khí thế trên người Diệp Huyên cũng điên cuồng tăng lên. Diệp Huyên thấy vậy sửng sốt, đây là tặng thuốc bổ đến cho mình à, cô gái tóc dài đằng xa nhíu mày. Không thể nào, cách chương.